Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1888, Huyền Linh Đại Lục, Huyền Linh Thiên Tôn. Góc truyện audio.com. Trông coi thăng linh đài là nhất cái rảnh rỗi. Có thể từ hạ giới phi thăng linh giới tu sĩ quá ít. Vừa vặn rơi vào Trấn Hải Cung trong địa bàn, kia liền càng ít, Huyền Linh Đại Lục các thế lực lớn đều sắp đặt thăng linh đài. Số lượng không giống nhau. Không có hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới. Nhiệm vụ này chính là rảnh rỗi. Nếu là có người từ hạ giới phi thăng linh giới, đó chính là công việc béo bở. Huyền Linh Đại Lục non nửa thế lực lập phái tổ sư hoặc là lão tổ tông đều là từ hạ giới phi thăng. Trong đó danh khí lớn nhất chính là Huyền Linh Thiên Tôn. Hơn 500.000 năm trước, Huyền Linh Thiên Tôn từ hạ giới phi thăng linh giới. Không đến 1 vạn năm thời gian tựu theo hóa thần kỳ tu luyện tới đại thừa kỳ. Quét ngang nhiều vị dị tộc đại thừa. Vì nhân tộc khai cương khoách thổ. Cả khối đại lục vậy nhân này đổi tên. Dựa theo Trấn Hải Cung môn quy. Nếu là có hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới. Trông coi thăng linh đài đệ tử phải nghiêm túc tiếp đãi. Nếu là đối phương nguyện ý gia nhập Trấn Hải Cung. Trông coi đệ tử vậy có trọng thưởng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm nhận được trong không khí tràn ngập tràn đầy linh khí. Hai người nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Thần sắc kích động, rốt cục phi thăng linh giới. Khổ tu mấy trăm năm. Không phải là vì này một ngày a. Vương Trường Sinh nhìn về phía Hồng Sam thanh niên. Trong lòng giật mình, lại có một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ trông coi nơi đây. Tại hạ Vương Trường Sinh. Đây là phu nhân ta Uông Như Yên. Xin hỏi đạo hữu, đây là nơi nào? Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, thành khẩn vấn đạo, trong lòng có chút lo lắng bất an. Hắn đối linh giới hiểu rõ không nhiều. Khí linh vậy không cùng hắn bàn giao quá nhiều. Hồng Sam thanh niên lấy ra một mai hồng quang lòe lòe viên châu, đưa cho Vương Trường Sinh, ra hiệu Vương Trường Sinh kích hoạt bảo vật này. Hiển nhiên, linh giới chính thức ngôn ngữ cùng đông ly giới không giống. Uông Như Yên cầm qua hồng sắc viên châu. Cẩn thận quan sát, xác nhận không có vấn đề về sau. Rót vào pháp lực, hồng sắc viên châu lập tức sáng rõ. Vô số hồng sắc phù văn tuôn trào ra. Như cùng nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Dày đặc hồng sắc phù văn chui vào Uông Như Yên trong đầu. Uông Như Yên hét thảm một tiếng thanh âm, ngũ quan vặn vẹo, Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn nhìn về phía Hồng Sam thanh niên, Hồng Sam thanh niên thần sắc như thường, một bộ thành thói quen bộ dáng. Quảng cáo, một lát sau, Uông Như Yên khôi phục bình thường, song Vương Trường Sinh nói ra, phu quân, không có vấn đề, đây là Phi Linh Châu. Chủ yếu là ghi chép linh giới văn tự cùng ngôn ngữ. Rót vào pháp lực liền có thể nắm giữ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đi Phi Linh Châu rót vào pháp lực. Vô số hồng sắc phù văn tuôn trào ra. Chui vào trong đầu của hắn. Tại hạ Trấn Hải Cung Liễu Dương. Ta phụ trách trông coi chỗ này thăng linh đài. Hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Hồng Sam thanh niên khách khí nói. Trong mắt của hắn lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Nói như vậy, phi thăng tới linh giới tu sĩ ít nhất có hóa thần trung kỳ tu vi. Hai người này bất quá hóa thần sơ kỳ. Thế mà cũng có thể phi thăng linh giới. Mà lại chưa từng nghe nói qua hai vị hóa thần tu sĩ đồng thời phi thăng. Như thế kỳ quái. Kỳ quái về kỳ quái. Liễu Dương không dám chậm trễ chút nào. Không nói đến đây là công lao của hắn, nhưng phàm có thể phi thăng linh giới hạ giới tu sĩ. Tiền đồ vô hạn, có Huyền Linh Thiên Tôn cái này ví dụ, các thế lực lớn đều rất xem trọng từ hạ giới phi thăng tu sĩ. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta Uông Như Yên. Vương Trường Sinh chi tiết nói, Liễu Dương lấy ra nhất mặt hơi nước mịt mờ pháp bàn. Pháp bàn bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Hắn ấm giọng hỏi. Nguyên lai là Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân. Mạo Mỹ hỏi một câu. Các ngươi là từ cái nào giao diện phi thăng? Xuất thân thế lực nào? Yên tâm, ta không có ác ý, bất kỳ cái gì từ hạ giới phi thăng tu sĩ. Đều muốn điền một chút tư liệu. Trấn Hải Cung, Đạo Hữu có thể lại nghe qua Trấn Hải Tông. Vương Trường Sinh thận trọng vấn đạo. Hắn không dám tùy tiện bàn giao xuất thân của mình. Tâm phòng bị người không thể không. Nhất cái trông coi thăng linh đài đệ tử đều có hóa thần trung kỳ tu vi. Có thể thấy được linh giới ngọa hồ tàng long. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Trấn Hải Tông, Liễu Dương hơi sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc lần nữa biến kích động lên. Hắn hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình kích động. Mỉm cười hỏi. Đạo Hữu nói thế nhưng là hạ giới Trấn Hải Tông. Đó là chúng ta Trấn Hải Cung tiền thân. Nếu là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thân Trấn Hải Tông. Vậy liền quá tốt rồi. Trấn Hải Tông hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Giữ lại thập tam tòa thăng linh đài. Không phải liền là hy vọng Trấn Hải Tông tu sĩ phi thăng linh giới A. Nếu là Trần Sư Tổ biết được này sự. Khẳng định trọng trọng có thưởng. Liễu Dương trong lòng mừng thầm không thôi. Trấn Hải Cung nội bộ chia làm hai phái. Nhất phái là linh giới bản thổ tu sĩ. Một phái khác là hạ giới phi thăng tu sĩ. Hai phái đại biểu hai cái tập đoàn lợi ích. Trần Sư Tổ chính là hạ giới phi thăng tu sĩ hậu nhân. Quyền cao chức trọng, Vương Mỗ Tiên Tổ xuất thân Trấn Hải Tông. Chúng ta còn trợ giúp Trấn Hải Tông trùng kiến. Chúng ta đều đến từ Đông Ly giới. Vương Trường Sinh khách khí nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Dương. Trợ giúp Trấn Hải Tông trùng kiến. Liễu Dương hơi sững sờ. Hắn lắc đầu, nói ra. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi chờ một lát. Ta cấp Tôn Sư Thúc đưa tin. Tôn Sư Thúc cùng ta là phi thăng tu sĩ hậu nhân. Phiền phức Liễu Đạo Hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh. Hắn tạm thời không rõ ràng Trấn Hải Cung tình huống. Không dám nhiều nói. Khí linh trong miệng Lâm lão quỷ. Hẳn là một vị đại nhân vật. Liễu Dương lấy ra một mai màu lam nhạt vỏ sò. Vỏ sò trải rộng phù văn. Tản mát ra một cỗ cường đại sóng linh khí. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Vô số lam sắc phù văn tuôn ra. Ở giữa không trung quay tít một vòng. Hóa thành nhất mặt thủy lam sắc tấm gương. Tấm gương hơi nước mịt mờ. Thời gian từng giờ trôi qua. Cũng không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Vương Đạo Hữu, Tôn Sư Thúc khả năng đang bế quan tu luyện. Ta lợi dụng thủ đoạn khác thông chi bản tông trưởng lão. Tốn thời gian lâu một chút. Bản tông khẳng định phái người tới. Liễu Dương vừa nói. Một bên lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay lam sắc hạc giấy. Đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc hạc giấy bên ngoài phù văn lập tức sáng rõ. Hình thể tăng vọt, phát ra một trận vui sướng tiếng chim hót. Quảng cáo. Hắn nói một câu khó hiểu lời nói. Đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc hạc giấy vỗ cánh. Hướng về không trung bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Truyền âm phù binh tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, bản tông liền sẽ phái người đến đây. Liễu Dương thành khẩn nói. Cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực. Nước biển là màu đen. Nhất tọa phương viên trăm vạn dặm cự hình hòn đảo phiêu phù ở không trung. Đây là Trấn Hải Cung tổng đàn phiêu vân đảo. Nhất tọa u tĩnh ngói xanh tiểu viện. Trong nội viện thảo mộc thành ấm, một cây đá cuội chảy mà thành thanh thạch đường nhỏ tọa lạc trong sân. Cuối cùng là nhất tọa màu xanh thạch đình. Một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ cùng một tên ngũ quan anh tuấn áo đỏ thanh niên ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Triệu Thiếu Vân chết tại linh tộc trên tay. Cuối cùng là báo một tiễn mối thù. Lam váy thiếu nữ khẽ cười nói. Hừ, Triệu Thiếu Vân đáng chết. Nếu không phải cha hắn đem thất đệ ngoại phái đến linh tộc địa bàn chấp hành nhiệm vụ. Thất đệ vậy sẽ không chết. Lấy thất đệ tư chất. Nếu là hắn còn sống, nói không chừng đã tiến vào hợp thể kỳ, xem như tiện nghi Triệu gia. Nếu không phải trưởng môn sư bá theo bên trong hòa giải, chết tựu không chỉ là Triệu Thiếu Vân. Áo đỏ thanh niên hung hãn nói. Đúng lúc này, lam váy thiếu nữ trên thân truyền ra một trận chói tai hải khiếu thanh âm. Nàng lông mày nhíu một cái, lật tay lấy ra nhất mặt hơi nước mịt mờ cửu giác pháp bàn. Pháp bàn bên ngoài có nhất cái điểm sáng màu bạc, lấp lóe không ngừng. Thất đệ thân phận lệnh bài có phản ứng, hung thủ lộ diện, ngay tại chúng ta Trấn Hải cung địa bàn. Đi, lập tức đi báo cáo lão tổ tông, nhất định phải đem hung thủ bắt trở lại. Lam váy thiếu nữ kích động nói, đứng dậy, cùng áo đỏ thanh niên rời đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.